có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 29, tuổi thơ nữ thần, mặc kệ quá trình như thế nào, Mai Shiranui cuối cùng vẫn đem điện thoại trả lại cho Emiya. Sau đó đem Emiya nghênh vào phòng đại sảnh, cho Emiya chuẩn bị một cái trà nóng, xuất ra chủ nhân tư thế, đến chiêu đãi Emiya. Emiya một bên uống trà, vừa nói, hiện tại là mấy mấy năm. Mai Shiranui nói ra, năm 96, quyền hoàng 96A, chỉ ít so 97 năm mạnh. Emiya nhớ kỹ quyền hoàng năm 96 cuối cùng boss hẳn là bát kiệt tập. Gió bão Goenit đi, Mai Shiranui tò mò hỏi, 97 năm thế nào? Emiya nói ra, 97 năm cuối cùng boss là Orochi. Khá là phiền toái một điểm. Ngược lại là năm 96 cuối cùng boss gió bão Goenit tương đối tốt đối phó. Cuối cùng boss, Emiya giải thích nói, chính là các ngươi tham gia KOF giải thi đấu lúc lại gặp phải cường đại nhất đối thủ. Ta nhớ được năm ngoái cùng năm trước cũng đều là Rugo đi. Mai Shiranui nghe được Emiya nhắc lên Rugo, không khỏi lộ ra chán ghét biểu lộ. Không sai, chính là cái kia biến thái. Rugo thích đem đánh bại cường giả giết chết về sau, chế tác vì tượng đồng đặt song song vì tự thân vật siêu tập. Điểm này tại Mai Shiranui trong mắt là chính cống biến thái hành vi. Emiya tiếp tục nói ra, cho nên năm nay liền đổi thành gió bão Goenit. Gió bão Goenit là ai? Bát kiệt tập đứng đầu, đồng thời cũng là nhất tộc một trong tứ thiên vương, có được điều khiển gió năng lực, tên hiệu tức suy chi lam. Đối các ngươi đến nói, hẳn là tương đương cường đại một cái đối thủ đi. Emiya nghĩ nghĩ, nói ra, ta nhớ được Rugo 25 tuổi thời điểm đã từng hướng 18 tuổi Goenit khiêu chiến. Kết quả bị đối phương 3 chiêu đánh bại. Cái gì? Mai Shiranui chấn kinh. Rugo mặc dù là cái đồ biến thái, nhưng không hề nghi ngờ là một cái cường giả đứng đầu. Điểm này làm tham gia qua cóp nàng tại quá là rõ ràng. Nhưng mà dạng này biến thái lại bị 18 tuổi Goenit 3 chiêu đánh bại. Goenit có như thế cường đại sao? Đối mặt Mai Shiranui nghi vấn, Emiya nhẹ gật đầu. Ngươi cho rằng bát kiệt tập là ai? Bọn hắn thế nhưng là Orochi người. Sau đó, Emiya liền hướng Mai Shiranui nói một chút Orochi là cái gì. Mai Shiranui cuối cùng là có dạng này một cái khái niệm. Điều này cũng làm cho Mai Shiranui sắc mặt 10 phần âm trầm. Yên tâm đi, không có người nghĩ như vậy khoa trương. Emiya bình tĩnh nói ra, gió bão Goenit mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị ba thần khí cho phong ấn. Cho dù là bọn hắn lão đại, sang năm sắp xuất hiện Orochi cũng chạy không thoát bị phong ấn vận mệnh. Ngươi cùng nó quan tâm vận mạng loài người, đến không bằng quan tâm chính ngươi. Mai Shiranui nghe được gió bão Goenit cùng Orochi cuối cùng rồi sẽ bị phong ấn về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Emiya phía sau một phen để nàng không rõ ràng cho lắm. Ta thế nào? Emiya cười tủm tỉm nói ra. Ngươi thích Andy đúng không? Mai Shiranui hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là thoải mái thừa nhận. Không sai, ta xác thực thích Andy. Andy chính là sói đói Terry đệ đệ. Lúc trước được đưa đến Shiranui lưu phái, học tập Shiranui lưu nhẫn thuật, làm quen tuổi nhỏ Mai Shiranui. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hai người cũng coi là thanh mai trúc mã đi. Emiya nói ra, đã ngươi thích Andy, vậy sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị, cái gì chuẩn bị? Mai Shiranui càng phát ra không nghĩ ra được. Đương nhiên là trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Ta nhớ được Andy giống như một mực đào hôn tới. Cái này vừa trốn liền không biết chạy trốn 10 năm vẫn là mười mấy năm qua. Dù sao ta nhớ được hai người các ngươi cuối cùng vẫn không có kết hôn. Mai Shiranui, ngoặc kép, ngươi đang cùng ta nói đùa sao? Không có, Emiya lắc đầu nói ra. Ta liền xem như tại ác liệt, cũng sẽ không vậy cái này một điểm nói đùa. Dù sao ta là không nhìn thấy hai người các ngươi kết hôn. Hiện tại như thế, mười mấy năm sau vẫn như cũ như thế. Cho nên ta mới muốn để ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao Andy tựa hồ không quá muốn cùng ngươi kết hôn. Giờ khắc này, Mai Shiranui sắc mặt so vừa rồi nghe được Orochi. Bát kiệt tập thời điểm còn muốn âm trầm. Điểm này kỳ thật cũng không kỳ quái. Đối với nữ nhân mà nói, yêu đương lớn hơn trời. Bát kiệt tập, nhân loại vận mệnh nàng chẳng qua là nghe một chút coi như xong. Nhưng là kết hôn đối với mỗi một nữ nhân đến nói. Thế nhưng là tương đương xem trọng sự tình. Andy đào hôn, vừa trốn chính là vài chục năm. Đối với Mai Shiranui đến nói, đây đúng là một cái to lớn xung kích. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi có chút dao động. Mình thật muốn truy cầu Andy vài chục năm sao? Không đúng, Mai Shiranui lập tức kịp phản ứng. Ngươi tại sao phải cùng ta nói những này? Ngươi muốn dao động ta đối Andy tình cảm. Cũng không tính là dao động đi. Emiya buông xuống chén trà trong tay. Nhẹ giọng nói ra, ta chính là muốn cho ngươi một lựa chọn mà thôi. Lựa chọn, Mai Shiranui sững sờ. Không sai, ta cho ngươi biết tương lai. Sau đó từ chính ngươi lựa chọn. Đến cùng là truy Andy truy vài chục năm. Vẫn như cũ duy trì một cái bạn gái thân phận. Vẫn là từ bỏ Andy. Lựa chọn những nam nhân khác. Emiya chậm rãi nói ra. Ngươi làm một nổi tiếng nữ cách đấu ra. Hoàn toàn có thể tìm được một cái thích ngươi nam nhân. Điểm này ta không chút nghi ngờ. Không cần thiết nhất định phải tại một cái Andy trên thân lãng phí vài chục năm thanh xuân. Tại ta xem ra hắn căn bản phối không lên ngươi. Nói thật, phàm là hắn nếu là đem ngươi để ở trong lòng, cũng sẽ không đào hôn chạy trốn vài chục năm. Mai Shiranui trầm mặc không nói. Nàng rất rõ ràng Emiya nói đúng. Nếu như Andy thật thích mình, sẽ trốn vài chục năm không cùng mình kết hôn sao? Chẳng lẽ lại mình thích là mong muốn đơn phương? Andy là ưa thích ta. Mai Shiranui hồi tưởng lại hai người chung đụng từng ly từng tí. Tựa hồ đang vì mình cổ vũ. Emiya nhẹ gật đầu. Không sai, ta cũng cho rằng Andy thích ngươi. Mai Shiranui sững sờ, nàng còn tưởng rằng Emiya liệu sẽ nhận điểm này. Emiya tiếp tục nói ra, nhưng thích là ưa thích, cùng yêu là hai chuyện khác nhau. Hắn thích ngươi không giả, nhưng hẳn là còn không có thích ngươi đến muốn cùng ngươi kết hôn tình trạng. Mà ngươi đây, lại muốn cùng hắn kết hôn. Từ một điểm này đi lên nói, ngươi đã thua rối tinh rối mù. Mai Shiranui bị Emiya nói hơi choáng. Cho nên, ngươi muốn khuyên ta từ bỏ. Emiya lắc đầu. Không phải, ta vừa rồi đã nói qua. Đây là một lựa chọn mà thôi. Ta cho ngươi biết tương lai. Từ chính ngươi lựa chọn. Tiếp tục kiên trì, vẫn là từ bỏ. Đối với điểm này, ta sẽ không can thiệp ngươi. Mai Shiranui sững sờ nhìn xem Emiya. Chần chờ một chút. Hỏi, ngươi, tại sao phải giúp ta như vậy? Emiya nói ra, bởi vì ngươi là tuổi thơ của ta hồi ức đi. Tuổi thơ hồi ức, không sai, ta tiểu nhân thời điểm đặc biệt thích chơi đường phố cơ. Cái gì đường phố bá, quyền hoàng, hồn đấu la, ngươi lúc đó chính là ta chơi KOF lúc thích nhất lựa chọn tuyển thủ một trong. Dù sao ngươi xinh đẹp như vậy, Mai Shiranui sắc mặt không khỏi đỏ lên. Emiya thì nói ra. Về sau ta tại trên mạng hiểu rõ ngươi cố sự về sau. Liền có chút vì ngươi minh bất bình. Hiện tại nhìn thấy ngươi bản nhân. Đương nhiên muốn cho ngươi một lựa chọn. Mai Shiranui nhịn không được hỏi. Ngươi sẽ không phải là muốn truy cầu ta đi. Sẽ không. Điểm này còn xin yên tâm. Đại khái là bởi vì Emiya nói quá mức chém đinh chặt sát. Cái này khiến Mai Shiranui có chút không cam lòng. Vì cái gì? Ta không phải tuổi thơ của ngươi nữ thần sao? Tuổi thơ nữ thần. Ngô, nói như vậy cũng không sai. Emiya nhẹ gật đầu. Nếu như muốn nói như vậy, Emiya tuổi thơ nữ thần liền có chút nhiều. Mai Shiranui tính một cái. Chun-Li tính một cái. Ada Oang tính một cái. Tifa tính một cái. Bulma, Ayana Mirai, Anuiman, chờ một chút đều xem như Emiya tuổi thơ nữ thần. Cái này trong đó đương nhiên còn có Emiya lúc trước thèm nhỏ dãi không thôi thật tuổi thơ nữ thần. Ta nữ thần, Bel Dandy, vị này mới là Emilia hàng thật giá thật tuổi thơ nữ thần. Hơn nữa còn là một vị hàng thật giá thật nữ thần. Tại xác định Mai Siranui có quan hệ tuổi thơ nữ thần thuyết pháp về sau. Emilia đáp lại nói, ta không truy cầu ngươi. Đại khái là bởi vì chúng ta tam quan không cùng đi. Câu trả lời này ngược lại để Mai Siranui có chút ngoài ý muốn, tam quan không hợp. Không sai, ta hỏi ngươi, ngươi thích một lòng nam nhân, vẫn là hoa tâm nam nhân? Cái này dùng tốt hỏi, đương nhiên là một lòng nam nhân. Mai Siranui không cần nghĩ ngợi trả lời. Emilia vỗ tay một cái nói ra, không sai, chính là như vậy. Phần lớn nữ nhân đều thích một lòng nam nhân, nhưng là ta làm không được. Giống ta loại này có thể xuyên qua thế giới người. Chú định gặp được nhiều vô số kẻ nữ nhân. Trong đó không thiếu một chút cùng loại với ngươi dạng này cô gái tốt. Mai Siranui lần nữa xác định, Emilia rất biết cách nói chuyện. Emilia tiếp tục nói ra, cho nên, ta không có nắm chắc chỉ đối một nữ nhân động tâm. Đồng thời trông coi nàng cả một đời. Ta xem chừng mình hẳn là có thể đạt được rất nhiều nữ nhân yêu ái. Nhưng tình cảm loại chuyện này, muốn ngươi tình ta nguyện mới có thể hạnh phúc mỹ mãn. Ta như vậy một cái chú định hoa tâm nam nhân, nếu như tìm một cái thích một lòng nữ nhân, không riêng gì đối phương thống khổ, ta cũng sẽ thống khổ. Cùng nó dạng này, còn không bằng ngay từ đầu liền cho mình thiết một đường. Chỉ có những cái kia tiếp nhận ta hoa tâm nữ nhân, ta mới có thể đi trêu chọc. Nếu như không thể nào tiếp thu được ta hoa tâm nữ nhân, ta tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc. Coi như đối phương là tuổi thơ của ta nữ thần, cũng tuyệt không ngoại lệ. Đây chính là ta sẽ không truy cầu ngươi nguyên nhân. Mai Siranui, thật lâu, nàng nhịn không được thở dài. Rõ ràng là một cái hoa tâm gia hỏa. Vì cái gì ta đột nhiên cảm giác được ngươi nói có mấy phần đạo lý. Emilia khoát tay áo nói ra, bất quá là một chút ngụy biện mà thôi. Điểm này ta rất rõ ràng. Mai Siranui nói ra, vậy ngươi liền không sợ tương lai mình gặp được một cái yêu chết đi sống lại nữ nhân. Thậm chí vì nữ nhân này có thể từ bỏ nữ nhân của hắn sao? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Emilia nghĩ nghĩ, không khỏi dùng mình một cái. Lắc đầu nói ra, ta không cách nào tưởng tượng mình sẽ thích một cái vì nàng không tiếc từ bỏ những nữ nhân khác nữa. Nhân, ta đối với mình vẫn là rất hiểu rõ. Hẳn là sẽ không điên cuồng đến loại trình độ đó. Mai Siranui lật ra một cái liếc mắt. Ta chính là đánh cái so sánh mà thôi. Nếu như ngươi thật gặp, nên làm cái gì? Ta chết chắc, Emilia nói như thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.